Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 123, đệ 123 trang. Người nào? Tìm chết. Tạ Gia ưu tú nhất hậu bối nháy mắt muốn phát công kích. Đừng đừng đừng. Là ta. Phù Xuyên vừa thấy áo thuật công kích Quang Huy, sợ tới mức hô to. Quay đầu lại liền đi ôm núi giả trốn. Này có thể quái nàng. Là cái kia rác rưởi tay mơ phản ứng lò tạc a. Má trái sưng lên, Phù Xuyên thuận tiện đem má phải tiện tay cũng băng bó một lần. Lúc này mới thoạt nhìn cùng xác ướp dường như. Cố tình nàng đôi mắt bởi vì bị hỏa hôi huân đến. Còn đỏ lên, chợt vừa thấy chính là đỏ mắt xác ướp quái, nhưng không đem người dọa tới rồi sao, lưỡng đạo công. Kích vẫn là ra tới, phanh. Lưỡng đạo công kích ngược lại chỉ có một đạo thanh âm. Hơn nữa hai công kích ai cũng chưa đạt tới Phù Xuyên trên người, ở nàng phía trước nổ tung, Tạ Thanh. Yến công kích đánh vào Tạ Hà Châu công kích thượng, đánh tiêu diệt, Phù Xuyên nhìn về phía Tạ Thanh. Yến, Tạ Thanh Yến còn lại là nhìn về phía Tạ Hà Châu. Trình độ giảm xuống thành như vậy, vẫn là sợ quỷ sợ thành như vậy. Ý ngoài lời là hắn rõ ràng nhìn ra là Tạ Khắc Lệ. Vẫn là ra tay. Dù sao là người sau dọa người. Đến lúc đó có thoái thác, Tạ Hà Châu nghiêng liếc Phù Xuyên. Đây là quỷ sao? Quỷ cũng không như vậy xấu, hắn không kiên nhẫn đi phía trước đi. Tạ Thanh Yến còn lại là cười khổ. Chiều Phù Xuyên chiêu hạ. Ý bảo hắn đuổi kịp, Tạ gia quan trọng nhất địa phương tự nhiên là gen trì, kỳ thật phía trước Phù. Xuyên liền nghĩ tới Tạ gia dòng bên con cháu như vậy thân thiện, chỗ tốt hẳn là chính là gen. Trì, gen trí, Tạ gia ổ cướp quả nhiên không bạch nhập, Phù Xuyên phía trước kỳ thật thực ghét bỏ Tạ gia liên tiếp. Tình huống, cảm thấy miếu nhỏ yêu phong lớn, gì phá sự đều có, từ trên xuống dưới thật nhiều lòng dạ hẹp hòi. Rất nhiều lần nàng đều tưởng bắt được thân phận chứng sau liền trốn chạy. Nhưng cuối cùng vẫn là lưu lại, vì cũng là cái này gen trì, nói như thế nào đâu. Gen trì không phải quý tộc độc hữu. Nhưng chỉ cần là quý tộc liền nhất định có ngoạn ý nhi này. Có thể cho rằng đây là tổ tông nhiều thế hệ lợi dụng chính mình đã luyện đi lên gen thụ phóng xuất. Ra tới gen ly tử. Trải qua mỗi cái gia tộc từng người độc hữu gen bí dược điều phối mà thành một cái ao. Ở cái này trong ao ngâm một đoạn thời gian. Tự thân gen thụ đáy sẽ bởi vậy sinh ra chỉnh thể tư chất tăng lên. Có thể nói S1 mỗi lần đều có thành công xuất thắp sáng trà cây. Mỗi lần thắp sáng đều có thể làm thuộc tính tăng lên. Nhưng tăng lên biên độ có bao nhiêu đại quyết định bởi với này căn thụ tự thân đáy, này nếu là oai. Cổ lạn sam thụ, vậy không gì, nhưng nếu là chân quý gia châu tử đàn thụ. Kia càng không cần phải nói, cho nên gen chỉ hướng lên trên tăng lên 10%. Như vậy phía trước Phù Xuyên thắp sáng 5 căn trà cây là có thể toàn bộ hướng lên trên đề 10%. Trong đó tăng phúc có thể nghĩ, kỳ thật trường học cũng có gen trí. Giống phía trước nhắc tới Tây Tấn danh giáo chờ. Xác định vững chắc có. Hơn nữa gen trí so Tạ ra khẳng định đều cao cấp. Nhưng trường học người nhiều. Phân phối ra tới sử dụng xuất liền không nhiều lắm. Hơn nữa cái gọi là gen. Tự nhiên là bên trong gia tộc nhiều thế hệ truyền thừa càng gián sát tự thân, bất quá Phù Xuyên cũng. Chính là tưởng cọ hạ cái này ao một chút chỗ tốt. Không nghĩ bao lớn tăng phúc. Bởi vì nàng cảm thấy Tạ Khắc Lệ người này thuộc tính tư chất lạ đến một đám. Bẩm sinh tư chất cũng hảo không đến chạy đi đâu. Kia nhằm vào cái này thân thể gia tộc gen chỉ cũng cấp không được quá lớn chỗ tốt. Nàng nếu dùng chính mình bản thể đi cảm thụ gen chỉ. Bên trong gen xiềng xích không xứng đôi. Kỳ thật cũng sẽ suy giảm. Nhưng tổng so không có hảo, bạch tẩy một lần cũng tương đương bầu trời rớt bánh có nhân, thực mau. Trước mắt cổ vận cổ hương kiến trúc liền ở trước mắt. Phù Xuyên ngẩng đầu nhìn đến Tạ gia đồ đằng treo ở trên biển hiệu. Đại môn tiến bộ, có hai cái mang mặt nạ thủ vệ, cùng lạnh băng máy móc người dường như. Liền hô hấp đều không có, 30 cấp áo thuật sư. Hơn nữa thực mau không phải giống nhau thủy hóa. Phù Xuyên cúi đầu, ngoan ngoãn đi theo Tạ ra hai cái ngày mai ngôi sao phía sau. Đúng rồi thân phận sau. làm gia tộc người thừa kế. Tạ Thanh Yến ngựa quen đường cũ mang theo bọn họ đi vào. Chủ yếu vẫn là chiếu cố Phù Xuyên, người lần đầu tiên tới. Chở hạ vào gen trì phía trước trước rửa sạch, lại thay quần áo. Đương nhiên người cũng có thể không đổi. Cuối cùng nhập trì, gen trì duy trì yêu cầu hao phí đại lượng gia tộc trưởng bối lưu lại gen tài liệu cùng với khởi. Động nó nguồn năng lượng, càng miễn bàn sau lưng phối phương tâm huyết, cho nên nó phí tổn cũng rất cao. Ngâm thời gian có quy định, gia tộc mỗi 3 tháng mở ra một lần, mỗi lần chỉ có 3 cái danh ngạch, đều là giữ nhà tộc con cháu tại đây 3 tháng nội biểu hiện tới định, cho nên vốn dĩ đích xác nên là Tạ Quang Úc. Đáng tiếc a, kết hôn, cái này hôn nhân đích xác cùng phần mộ không gì khác nhau, tiến vào sau sẽ cho chúng ta phân phát một cái thẻ bài bên trong cố định thời gian, đã đến giờ sau cần thiết ra ao, nếu không bị coi là vi phạm quy định, về sau liền rốt cuộc vô pháp tiến vào gen trí, cho nên chỉ cần thẻ bài đúng giờ tới rồi phải lập tức ra tới, không cần tham chỗ tốt, nhưng hiểu, này Tạ Thanh Yến nhìn Thanh Quý lạnh nhạt, không nghĩ tới là cái chi kỷ nói lao. Đích xác tính thực chiếu cố, Phù Xuyên phía trước còn hoài nghi quá người này. Giờ phút này không khỏi hổ thẹn, câu nệ ứng ứng, sau đó ngoan ngoãn đi theo hai người mặt sau đi vào, bên trong. Quán cà phê dường như, Phù Xuyên có chút kinh ngạc. Thực thời thượng a, trang hoàng thật sự có phẩm vị, hơn nữa thật sự có cà phê đồ uống chờ cung ứng. Cũng có sofa tòa này đó nghỉ ngơi, này hai người là lão khách nhân. Kia ăn mặc tiểu áo choàng đầu bạc lão nhân trà lau ly cà phê. Nhìn Phù Xuyên liếc mắt một cái. Có chút ghét bỏ, phỏng chừng liếc mắt một cái liền xem thấu nàng thuộc tính, này chết lão nhân. Hảo không lễ phép, đây là các ngươi thẻ bài. Nhớ kỹ quy củ, không cần sằng bậy, nếu quá lòng tham, hủy hoại chính mình cơ hội không có việc gì. Hỏng rồi gen chỉ chính là chăm chết mạc chuộc chi tội, Phù Xuyên biết lời này là đối với chính. Mình nói, mà lão nhân phao cà phê sau đưa cho Tạ Thanh Yến, sau đó cho Phù Xuyên một ly nước đá, khác biệt đãi. Ngộ trần trụi, còn hảo Tạ Hà Châu đãi ngộ cũng không cao. Đều là nước đá, Tạ Hà Châu hừ lạnh một tiếng. Cầm thẻ bài liền quản chính mình vào tắm rửa gian. Phù Xuyên đang muốn cùng qua đi. Tạ Thanh Yến đem chính mình cà phê đưa cho nàng. Lần đầu gặp mặt, đương ca ca keo kiệt. Thỉnh ngươi uống cà phê đi, ngạch, là rất keo kiệt, hết chương.